Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, không khoa học nhỏ máu nhận thân. Ba càng cầu đặt mua, hừ, hết thảy ngậm miệng, chấm nhi tử, chấm há có thể nhận sai. Tùy đế Dương Quảng hừ lạnh một tiếng, trong đại điện trong nháy mắt an tĩnh. Dương Quảng nhìn chung quanh một vòng, về tới ghế rồng trên ngồi xuống, chậm rãi mở miệng nói, chẳng lẽ các ngươi so chấm còn biết định nhi hay sao? Lúc trước, cưỡi hạc tiên nhân đưa chấm một khối linh ngọc, chấm dùng này linh ngọc tại định nhi lỗ tai trên lưu lại một linh ngọc lạc ấn. Thế gian này chỉ có cưỡi hạc tiên nhân cùng chấm có này linh ngọc, mà tiên nhân kia sớm đã đi thượng giới. Thiên hạ này trừ chấm ngoài ra, còn có người có thể ngụy tạo cái này linh ngọc lạc ấn sao? Bên trong đại điện, đám người đều trầm mặc không nói. Dương Tranh tại tùy đế bên người, giờ phút này có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ khí thế từ tùy đế trên thân bạo phát ra tới. Hắn biết khí thế kia liền là thiên tử khí. Cái này Dương Quảng mặc dù là cái hôn quân, bất quá xác thực cũng là hàng thật giá thật thiên tử. Có thiên tử long khí hộ thể, trong lúc vô hình để lộ ra một cỗ uy nghiêm. Cỗ này uy nghiêm, người bình thường gặp liền sẽ nhịn không ở lại quỳ. Một loại người trong võ lâm, tại tùy đế trước mặt chỉ sợ liền xuất thủ dũng khí đều không có. Cũng chỉ có cao thủ chân chính mới dám ám sát thiên tử chân long. Giờ phút này, Dương Tranh nghĩ tới hắn này đem đồ long đao. Hắn ở trong lòng thầm nói, không biết dùng đồ long đao đem Dương Quảng đầu lâu chém giết, đồ long đao sẽ hay không tăng lên một cái phẩm cấp. Từ bình thường thần binh phẩm cấp tăng lên là cao giai địa thần binh. Bất quá, cái này ý nghĩ chỉ là một cái thoáng qua. Không phải là không thể động thủ, là Dương Tranh nghĩ diễn kịch. Nhìn nhìn Yến Tam Trồn đám người mưu cầu linh ngọc, đến cùng là cái thứ gì? Bệ hạ, thần cũng khẩn cầu Nghiệm Minh cửu hoàng tử thân phận. Lúc này, văn thần hàng thứ nhất lại có người đứng ra tới. Đây là một người trung niên, dáng người có phần là thon dài, một trương mặt xinh đến có phần là nho nhã. Người này là ai? Dương Tranh chú ý tới cái này người, lông mày nhíu nhíu. Hắn từ cái này nho nhã trung niên nhân trên thân cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức. Cứ việc người trung niên này đem bản thân khí tức ẩn tàng đến cực sâu, là hắn, liền sau đó một khắc, Dương Tranh nhận ra người này là ai? Tể tướng Bùi Cách, mà Bùi Cách chỉ là một cái hóa thân. Hắn thân phận chân chính là Tà Vương Thạch Chi Hiên. Cái này ra hỏa quả nhiên tại triều đình phía trên. Nga, Bùi Khanh cũng muốn cửu hoàng tử nghiệm chứng thân phận sao? Dương Quảng hơi nhướng mày. Nếu như là những người khác, hắn không nhìn thẳng liền được. Bất quá tể tướng Bùi Cách không được. Bùi Cách dù sao là đại tuy lập hạ công lao hiển hách. Đối Bùi Cách một thân phận khác, tùy đế vẫn là có chỗ tai nghe. Mặc dù trong lòng biết không thể nào khiến Bùi Cách hoàn toàn thần phục, bất quá đem Bùi Cách cột vào đại tùy vương triều vẫn có cần thiết. Hồi bệ hạ, nghiệm chứng thân phận ngược lại là đơn giản, dựa theo cổ pháp, nhỏ máu nhận thân liền có thể. Bùi Cách cười đáp lại nói, trong lúc nhất thời nho giả phong phạm hiện ra hết. Bệ hạ, lão thần cũng là như vậy cho rằng. Nhỏ máu nhận thân dùng Nghiệm Minh liền hoàng tử thân phận. Bệ hạ, thần Vũ Văn tổn thương cũng thỉnh nhỏ máu nhận thân Nghiệm Minh cửu hoàng tử thân phận. Bệ hạ, còn mời nhỏ máu nhận thân. Đại tùy thiên hạ, là bệ hạ độc chiếm thiên hạ a. Không có thể tùy ý truyền cho một cái thân phận không rõ người a. Trong lúc nhất thời, những đại thần khác cũng nhao nhao mở miệng. Nguyên lai, này võ tướng đệ nhất nhân, liền là Vũ Văn gia tộc Vũ Văn tổn thương. Từng cảnh tượng ấy náo nhiệt, Dương Tranh chỉ cảm thấy đến nhìn xem buồn cười. dùng hắn tính cách, nhìn cái nào hỗn đản không vừa mắt, trực tiếp chém liền là. Còn có, ngươi nhìn này tể tướng Bùi Cách, rõ ràng là Tà Vương Thạch Chi Hiên, một mực muốn ngụy trang thành một cái nho sĩ, xen lẫn trong cái này đại tùy triều đình trên, giống như tên kia còn cực kỳ hưởng thụ thân phận bây giờ một dạng. Nếu như không phải muốn kiến thức thoáng cái này dài sinh linh ngọc, Dương Tranh trước tiên liền đối Bùi Cách xuất thủ, hỏi tới Thạch Thanh Tuyền hạ lạc, nhỏ máu nhận thân, hừ, chấm hôm nay liền khiến các ngươi nhìn nhỏ máu nhận thân. Dương Quảng khó chịu biểu tình hiển lộ tại trên mặt, ngồi ở ghế rồng trên cười lạnh một người, khiến thái giám đi cầm chậu nước tới. Sau một lát, thái giám đưa tới chậu nước, cung kính đưa tới Dương Quảng trước mặt, chấm trước tới. Dương Quảng đưa tay, bước ra một tích tiên huyết, rơi vào chậu kia bên trong. Tiếp theo đối Dương Tranh nói, tới, Định Nhi, nhỏ một giọt máu, khiến bọn họ kiến thức một chút chúng ta đế hoàng gia huyết mạch. Tốt, Dương Tranh gật đầu, hắn ngược lại là một điểm cũng không quan tâm. Dám không thân phận bị khám phá thôi. Dùng bản thân trước mắt tu vi, liền là bắt thiên tử dùng lệnh chư hầu. Cái này đại tùy lại có ai có thể ngăn cản? Tùy đế muốn chơi trò chơi, vậy thì bồi hắn chơi. Giờ khắc này, Yến Lam trồn mồ hôi đầy đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh động tác. Một ngày nhỏ máu nhận thân thất bại, hắn sẽ đứng trước tội khi quân. Đây chính là muốn chém đầu. Hắn ở trong lòng cuồng hô. Thành công, nhất định muốn thành công. Dương Tranh liền là cửu hoàng tử. Liền hoàng tử liền là Dương Tranh. Dương Tranh cắn nát ngón tay. Một giọt máu nhỏ xuống. Đại điện bên trong, tất cả người đều nhìn chằm chằm này trong chậu nước hai giọt máu. Không ít người đều nín thở. Chỉ có Dương Tranh, nhẹ nhõm tự tại. Bất quá, hắn là cho rằng không thể nào dung cùng một chỗ, dù sao hắn là xuyên Việt tới, vốn là không phải cái này võ lâm đại thế giới người. Trên cơ bản không quá có thể cùng tùy đế Dương Quảng nhắc lên cái gì quan hệ. Nhưng mà, dung hợp, đại tùy hoàng tộc huyết thống, thật sự là cửu hoàng tử, tà đế Dương Tranh liền là cửu hoàng tử, trong chậu nước. Hai giọt máu vậy mà thật dung cùng một chỗ. Nằm tương đương rãnh, Dương Tranh cũng là lông mày nhíu nhíu. Bất quá sau một khắc liền khôi phục bình tĩnh. Nhỏ máu nhận thân chuyện như vậy, khoa học hiện đại đã sớm chứng minh. Trên thực tế cũng không có khoa học đạo lý. Cũng liền là nói, đứng ở hắn một người hiện đại góc độ đến xem. Dung hợp chỉ là một loại ngẫu nhiên. Không thể nói rằng cái gì. Bất quá nha, đối trong đại điện võ lâm đại thế giới thổ dân tới nói. Đó cũng không giống nhau. Ha ha, chấm cũng đã nói, chấm nhi tử chấm làm sao có thể nhận sai. Tốt, cứ định như vậy dưới. Ngày sau đại tùy vương triều, liền từ Định Nhi tiếp quản. Yến công, tìm cái ngày tốt, chấm muốn cải lập thái tử. Dương Quảng cười lớn một tiếng. Chân long khí thế lần nữa bạo phát, cơ hồ đem trong đại điện tất cả thần tử khí thế đều đè xuống. Nguyên lai thật là cửu hoàng tử, tể tướng Bùi Cách đối tùy đế chắp tay. Tiếp theo đối Dương Tranh cười một tiếng, nụ cười này bên trong, có không đồng ý mùi. Ha ha, Dương Tranh hồi Bùi Cách cười một tiếng, hắn biết Bùi Cách thân phận chân chính. Bùi Cách cũng biết hắn thân phận chân chính, mặt ngoài trên là ý cười tương đối, trên thực tế đều là cười trong cất đao, cất kiếm, chúc mừng bệ hạ, cửu hoàng tử chân chính hồi cung. Lúc này, Yến Tam Trồn cao hô một tiếng, trong lòng treo lấy tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống, bất quá rất nhanh lại một tảng đá lớn treo lên. Chẳng lẽ sau đó thật muốn khiến cái này tà đế Dương Tranh ngồi lên đại tùy ghế rồng vì đại tùy ghế rồng, trèo lên đỉnh thiên hạ. Cái này, làm sao có thể, hắn vậy mà thật là cửu hoàng tử. Tiết họ lão giả cùng Vũ Văn Tổn. Thương đều chăm chú nhìn Dương Tranh, một cái là không dám tin tưởng, mà một cái khác là trong mắt lóe lên một đạo thật sâu hận ý. Bệ hạ, thần Vũ Văn tổn thương ngày hôm trước chóc nã một cao ly thích khách. Này cao ly thích khách chính là tuyệt sắc mỹ nhân, thần hiện tại liền đem này tuyệt sắc mỹ nhân hiến tặng cho bệ hạ. Vũ Văn tổn thương một bước tiến lên, cất cao giọng nói, ân. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, cao ly thích khách, tuyệt sắc mỹ nhân, sẽ là người nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?